Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620. Chương 620 phía sau màn giả 18. Chương 620 phía sau màn giả 18. Hạ Tịch lưu loát mà từ giải phẫu trên đài xuống dưới. Đi đến cạnh cửa nghe xong nghe bên ngoài thanh âm, lúc này còn có thể đủ nghe được lạp xưởng miệng. Đi xa tiếng bước chân. Khoảng cách thân cận quá. Nếu nàng bên này có động tĩnh nói thực dễ dàng bị phát hiện, vì thế Hạ Tịch lại an tĩnh chờ đợi. Trong chốc lát, hiển nhiên lạp xưởng miệng cho rằng Hạ Tịch tuyệt đối không thể có chạy ra tới cơ hội. Cho nên thực yên tâm mà rời đi. Cũng không có lại sát cái hồi mã thương, chờ nghe được nơi xa truyền đến rất nhỏ ván cửa kéo lại. Khép lại thanh âm, Hạ Tịch lúc này mới lấy ra súng lục đối với khóa cửa liền khai hai thương, nàng trang ống giảm thanh. Súng lục cũng không có phát ra quá lớn tiếng vang, chỉ là viên đạn đánh trúng kim loại khóa cửa thôi. Điểm, truyền đến vài tiếng giòn vang, nhưng cũng không sẽ làm đã muốn chạy tới trên mặt đất lạp xưởng miệng nghe được, khóa cửa thực mau. Bị đánh hư, Hạ Tịch kéo ra môn, bước chân lại nhẹ lại mau mà đi ra ngoài, trên sàn nhà cái kia ám môn cũng bị khóa lên. Hạ Tịch như cũ dùng súng lục phá hủy khóa cửa. Đẩy vài cái lại phát hiện không có đẩy cửa ra bản, hồi ức lúc ấy tiến vào hình ảnh. Nàng đã biết ván cửa phía trên hẳn là bị lạp xưởng miệng dùng tạp vật cấp chặn, nàng lấy ra rìu. Hơi có chút lao lực mà giơ lên cánh tay hướng lên trên chém, sợ lạp xưởng miệng đi xa liền đuổi. Không kịp người, Hạ Tịch dùng ra toàn thân sức lực. Rốt cuộc vài cái đem ván cửa cấp chém nát, rách nát ván cửa cùng các loại tạp vật toàn bộ mà đi. Xuống rớt, nện ở Hạ Tịch trên người thời điểm bị phòng ngự cái chắn ngăn cách. Không có thương tổn đến nàng, Hạ Tịch dịch khai dư lại về điểm này muốn rớt không xong tạp vật. Từ bên trong chui ra tới, phòng tạp vật môn cũng khóa trái. Nàng vẫn là dùng súng lục phá hư khóa cửa, sau đó nàng cho chính mình mang lên Nguyệt Huy chi ảnh. Xinh đẹp màu bạc ánh trăng hình dạng khuyên tai, cùng yêu tinh cánh. Lúc này mới mở cửa đi ra ngoài, nàng từ phòng tạp vật lấy ra một trương giấy cứng gấp lên. Tạp ở phía trên kẹt cửa, bảo đảm môn có thể bảo trì đóng cửa trạng thái. Thoạt nhìn tựa như không có bị mở ra quá giống nhau, làm tốt này đó. Nàng mới bay đi ra ngoài, may mắn nàng ra tới tốc độ thực mau. Bay đến trên không tầm nhìn cũng cực hảo. Lúc này còn có thể nhìn đến kia chiếc cũ nát minibus, nàng ra tốc theo đi lên. Cùng minibus duy trì không gần không xa khoảng cách, vận khí tốt nói. Nàng nói không chừng là có thể lập tức tìm được cái kia, phía sau màn giả, vận khí không như vậy. Tốt lời nói, ít nhất cũng sẽ tìm được một cái càng tiếp cận, phía sau màn giả, người, dù sao lạp xưởng miệng đối. Nàng mà nói là không có quá nhiều giá trị lợi dụng, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn. Nàng cũng không cần thiết lại trang cái gì người bị hại. Cũng không cần lại trở lại cái này tầng hầm ngầm, sao bên kia. Mầm anh đang ở trong cục xử lý tân thu thập đến một ít tin tức. Thâm đào mỗi cái người bị hại bối cảnh. Muốn tìm được một ít liên hệ tính, đột nhiên di động của nàng vang lên. Là phụ trách bảo hộ Hạ Tịch cảnh sát đánh tới điện thoại, mầm anh nhìn đến điện báo biểu hiện lúc sau. Trong lòng không lý do mà, lộp bộp một chút, nàng vội vàng ấn xuống tiếp nghe kiện, anh tỷ tuổi. Trẻ nam tính cảnh sát trong thanh âm tràn đầy sốt ruột. Hạ Tịch không thấy, không thấy. Mầm anh dự cảm trở thành sự thật. Lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Sao lại thế này? Hạ Tịch ra cửa lúc sau liền đi thương trường một nhà thịt nướng cửa hàng ăn cơm. Bởi vì là yêu cầu chúng ta âm thầm bảo hộ. Không thể bị khả năng tiềm tàng hung thủ phát giác. Cho nên chúng ta không dám ly đến thân cận quá. Tuy rằng sốt ruột. Nhưng nam cảnh sát còn tính đâu vào đấy mà đem quá trình nói ra tới, chúng ta liền ở đối diện một. Nhà hàng quan sát tình huống, qua hơn nửa giờ bộ dáng, đột nhiên có cái nam cùng Hạ Tịch đến gần. Chúng ta không xác định hay không là Hạ Tịch ước hảo bằng hữu, cũng chỉ có thể tĩnh xem này biến. Tấu chương xong, hết chương.